Tu La Vũ Thần, chương 186, thả hổ về rừng. Góc truyện audio.com. Sở Phong thủ đoạn như thiểm điện, đem giới thị tộc nhân đánh bại, đồng thời đem dẫm nát dưới chân. Cử động như vậy đích thực quá mức lớn mật, điều này làm cho thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm mục trừng khẩu ngốc. Biểu tình muốn đặc sắc bao nhiêu có bấy nhiêu đặc sắc, nhưng phần nhiều cũng là sợ hãi. Dù sao bọn họ cùng Sở Phong ở cùng với nhau, Sở Phong đắc tội giới thị tộc nhân, thì ngay cả bọn họ cũng phải bị liên lụy. Vị huynh đệ này, chẳng biết có thể hay không tha hắn một mạng. Trong giới thị tộc nhân, vị thiếu niên hơi cao kia vẫn chưa xuất thủ, mà là cung kính hướng Sở Phong thỉnh cầu. Về phần nguyên nhân hắn không ra tay, cũng rất đơn giản, khi thấy được thực lực Sở Phong, lại thấy được thủ đoạn của Sở Phong, hắn cùng với Sở Phong động thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Bạn đang xem tại truyện TR, truyện TR tha hắn một mạng, vậy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Sở Phong cười lạnh nói, vị huynh đệ này, ta giới xuyên hướng trời đất bảo chứng, việc hôm nay tuyệt không tính toán. Nếu là xá đệ giới hoành dám tìm ngươi phiền phức, không cần ngươi xuất thủ, ta sẽ thay ngươi dạy hắn. Thiếu niên hơi cao giơ tay bảo chứng, đồng thời tản mát ra khí tức của hắn. Nguyên lai vị này chính là một vị nguyên võ lục trọng cao thủ. Sở Phong nhíu mày, hắn có chút hơi khó xử. Lúc đầu hắn là dự định đem hai người giết đi, thuận tiện cướp giật gì đó trên người bọn họ. Bởi vì bọn họ có thể tránh được tinh thần lực của Sở Phong cảm ứng. Khẳng định là người mang chí bảo. Thế nhưng hắn lại tại trong mắt giới xuyên đây thấy được thành khẩn. Đồng thời giới xuyên này tản mát ra khí tức, cũng không phải hướng Sở Phong thị uy, mà là biểu thị thành ý, khiến Sở Phong hiểu nội tình của hắn. Vị huynh đệ này, lúc trước là đệ ta nói năng lỗ mãng. Những, này cho rằng là bồi thường. Giới xuyên đem càn khôn đại của mình lấy xuống, đồng thời cũng đem càn khôn đại bên hông giới hoành lấy xuống. Từ trong đó lấy ra hai cái giới linh la bàn, rồi liền đem hai cái càn khôn đại đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận càn khôn đại, thông qua điều tra phát hiện, trong này có hơn 10 khỏa nguyên châu, còn có một chút dược vật chữa thương. Đối với thường nhân mà nói trong này gì đó đã là giá trị xa xỉ. Thế nhưng đối với Sở Phong mà nói cũng không tính là cái gì. Thế nhưng đối mặt giới xuyên như vậy, Sở Phong thật đúng là phát không ra sát ý, bởi vì Sở Phong là chịu mềm không chịu cứng. Sở Phong đem hai cái càn khôn đại gì đó lấy ra, nhét vào càn khôn đại của mình, sau đó đem hai cái càn khôn đại trống không trả lại cho giới xuyên. Lúc này mới một tay nắm lấy giới hoành trên mặt đất đứng lên. Nói, ngươi có một hảo ca ca, ta muốn làm thịt ngươi. Giới hoành thoát khốn, rồi như điên vậy liền muốn xuất thủ. Ba còn không đợi Sở Phong xuất thủ, giới xuyên liền tát một cái vang dội, rơi vào trên mặt giới hoành, nổi giận nói, còn ngại thiếu mất mặt sao? Nhanh lên cút cho ta. Vừa dứt lời, giới xuyên hướng giới hoành tung một cước, đưa hắn đá ra hơn 10 thước xa. Giới hoành tuy rằng rất giận, nhưng đối với giới xuyên cũng không dám không phục, bò lên đứng ở phía sau cũng không nói cái gì, mà là tàn bạo liếc mắt chừng Sở Phong, rồi rời đi. Sở Phong huynh đệ, đa tạ ngươi cấp cho giới xuyên mặt mũi này, chúng ta không đánh không quen, nếu ngày khác hữu duyên, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Giới xuyên mỉm cười hướng Sở Phong chắp tay, lúc này mới hướng phương hướng giới hoành rời đi đuổi theo. Sở Phong huynh đệ, ngươi lâm đại họa rồi. Khi hai người tiêu thất khỏi tầm nhìn của Sở Phong, thiếu niên to lớn đầy mặt kinh khủng. Ngươi thật không nên thả bọn họ đi. Cái này quả thực là thả hổ về rừng. Thiếu nữ gợi cảm nói càng trực tiếp. Các ngươi nếu như sợ mà nói, hiện tại có thể tuyển trạch quay đầu lại. Ta vạch cho các ngươi một cái lộ tuyến trở lại. Sở Phong cười nói, chúng ta, chấm, hai vị này trầm mặc. Khi nói Sở Phong trêu chọc đại địch, khiến cho bọn họ rất là e ngại. Thế nhưng thông qua cửa thứ hai, đối với bọn họ mê hoặc cũng là cực lớn. Dù sao chỉ cần thông qua cửa thứ hai, liền có thể còn lại tiền mua giới linh bạch bào, là tới 1.000 khỏa linh châu. đối với ai mà nói cũng không là con số nhỏ. Nếu như không sợ mà tiếp tục đi, ta bảo đảm các ngươi an toàn thông qua nữ khúc Tùng Lâm. Sở Phong nói xong câu đó, liền tiếp tục về phía trước bước đi. Về phần phía sau hai vị cũng là vội vàng đi theo. Thả hổ về rừng đạo lý này Sở Phong không phải không hiểu. Nhất là khi kiến thức qua, thủ đoạn giới thị tộc nhân ẩn giấu khí tức, Sở Phong một đường đi tới cũng là cẩn cẩn rực rực. Sau đó, đích xác có gặp qua mấy giới thị tộc nhân, nhưng bọn hắn cũng chỉ là lấy thần thái cao ngạo, liếc mắt quan sát Sở Phong mấy người, rồi liền bước nhanh rời đi. Như là sợ Sở Phong mấy người theo bọn họ vậy. Trải qua mấy canh giờ chạy đi, rốt cục khi thái dương lặn xuống, là đi ra nữ khúc Tùng Lâm. Tại chỗ cửa ra nữ khúc Tùng Lâm, bọn họ tới lĩnh giới linh bạch bào, cùng với một viên linh quả mầm móng. Thứ này, thực sự có thể cứu sống Đản Đản sao? Nhìn trong lòng bàn tay, như hạt hạnh, cả vật thể linh quả mầm móng màu lục sắc, Sở Phong có chút hoài nghi. Bởi vì, đông tây này mặc dù có một ít ba động kỳ dị, thế nhưng cũng rất yếu. Sở Phong thực hơi hoài nghi, bất quá nhìn cửa ra cách đó không xa, nghĩ đến đi ra nơi này là có thể thấy Tu La Quỷ Tháp. Tại trong quỷ tháp này, có thể khiến quả mầm móng biến hóa, Sở Phong liền dứt khoát tiêu sái đi ra ngoài. Khi Sở Phong ba người đi ra nữ khúc Tùng Lâm, ánh mắt bọn họ, đều không hẹn mà cùng bị một tòa cổ tháp cách đó không xa hấp dẫn. Tòa tháp này cũng không cao, chỉ có 6 tầng, nhưng có mị lực phi thường. Ngoại hình cổ tháp rất đặc biệt, như là cự sỉ bén nhọn đột một từ mặt đất mọc lên. Cả vật thể đen thui, nhưng khi mặt trời chiều chiếu rọi xuống, lại tản mát ra hồng quang quỷ dị, phảng phất bản chất hắc sắc, phủ thêm màu huyết hồng rất là quỷ dị. Tuy nói cổ tháp như vậy, nhiều ít có chút kinh khủng, thế nhưng làm cho có cảm giác cũng rất đẹp, mà đây cũng là chỗ mị lực của nó, bởi vì nó là Tu La Quỷ Tháp của truyền thuyết, chỉ bất quá lúc này Tu La Quỷ Tháp là đóng cửa. Toàn bộ người muốn thông qua cửa thứ ba, đều chờ tại sân rộng ngoài quỷ tháp, chờ khi quỷ tháp mở ra, thì bước vào trong đó. Tu La Quỷ Tháp, thật muốn vào bên trong coi trộm một chút. Thiếu niên to lớn trên mặt đầy mong muốn, là ngươi, cũng quên đi, ngươi tiến nhập trong đó, chỉ cần là uy áp tầng thứ nhất, cũng có thể đem ngươi nghiền áp đến chết. Thiếu nữ không lưu tình đả kích nói. Đối với lời thiếu nữ nói, thiếu niên cũng không có phản bác, bởi vì thiếu nữ nói chính là sự thực. Tu La Quỷ Tháp này không có thể như vậy, giới linh sư nào cũng có thể bước vào, đây cũng là nguyên nhân vì sao. Hắn không có tính tiến vào Tu La Quỷ Tháp. Sở Phong đệ, chúc ngươi có thể lên đến tầng thứ ba. Có người nói tầng thứ ba có thể khiến linh quả mầm móng ra cành lá. Cái linh quả mầm móng thời gian kia, là phi thường đáng giá. Thiếu nữ gợi cảm, đem linh quả mầm móng của mình đưa cho Sở Phong. Sở Phong huynh đệ ngươi nhất định có thể. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ ngươi sau khi thành công, tới nơi này tìm ta. Ta mời ăn bữa cơm. Thiếu niên to lớn, cũng đem linh quả mầm móng của hắn cho Sở Phong, đồng thời còn đưa cho Sở Phong một cái địa chỉ, đó là nơi hắn tại giới linh công hội nghỉ ngơi. Tuy nói linh quả mầm móng này, đích xác giá trị xa xỉ. Thế nhưng tại dưới sự trợ giúp của Sở Phong, bọn họ đã miễn phí chiếm được giới linh bạch bào, tiết kiệm được 1.000 khỏa nguyên châu, cho nên đối với Sở Phong vô cùng cảm kích. Tự nhiên sẽ không quan tâm khỏa linh quả mầm móng này. Khi thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ ly khai, Sở Phong cũng là tiến vào một tòa sân rộng, toàn bộ người chuẩn bị bước vào Tu La Quỷ Tháp, đều ở chỗ này chờ. Khi bầu trời tối đen, là lúc Tu La Quỷ Tháp mở ra, mới bước vào trong đó. Mà ngay khi Sở Phong bước vào sân rộng tìm chỗ ngồi, thì một đôi mắt đầy sát khí lộ ra. Cũng đã lặng lẽ theo dõi Sở Phong. Cách chương.